Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 828 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 827 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Phúc, bạn Nguyễn Diễm Uyên và bạn Hoàng Phúc Hoàng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Đức và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 3 câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra với gia đình bên họ hàng bên nội của bạn. Và 2 câu chuyện tiếp theo là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Quê của bạn nữ này ở bên Việt Nam là ở Kiên Giang các bạn nha. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2013. Bạn kể rằng là bên họ hàng bên nội của bạn là bạn có một người em. Người em này là bà con xa thôi. Em này tên là Ti. Em này là nhỏ hơn bạn 2 tuổi. Vào thời điểm năm 2013 thì em Ti này chỉ mới có 13-14 tuổi mà thôi các bạn. Tuy rằng là họ hàng xa nhưng mà ở trong một khu với lại học chung trường, cho nên là em này với bạn rất là thân thiết với nhau. Thành ra là em thường xuyên tâm sự những cái nỗi buồn của em cho bạn biết. Thì em Ti này là có ba mẹ nha, gia đình chỉ có 3 thành viên thôi. Nhưng mà ba mẹ em Ti này thì không có thuận hòa với nhau. Ba của em Ti này thường xuyên nhậu nhẹt xong rồi về kiếm chuyện để mà đánh mẹ em Ti, và kể cả đánh luôn em Ti này luôn các bạn. Nhiều khi em can là ba này sẽ đánh luôn em luôn. Thì cái ông này là ngoài cái việc nhậu ra là ổng không có làm gì cả, không có đi làm gì hết. Cho nên là hoàn toàn là kinh tế là đều do mẹ của em Ti phải làm để mà lo hết cho cả gia đình. Em tâm sự rằng là khi mà em đi học là em không có muốn về nhà. Tại vì khi mà về nhà chứng kiến cảnh ba say xỉn, ba nhậu nhẹt về xong rồi kiếm chuyện đánh mẹ, rồi đánh luôn cả em. Mà nhiều khi các bạn biết cái ông này là ổng còn vét dao, ổng rượt là mẹ của em Ti chạy vòng, không ai dám can hết. Mà khi nhiều khi chém một cái trúng cái đùi, máu me chảy tùm lum hết. Lúc đó là hàng xóm mới nhào vô can ngăn ra thì thôi các bạn. Và cái chuyện như vậy nó cứ xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Thì có một hôm, cái hôm đó đó là dì của em Ti mới ghé nhà chơi và thấy rằng là cái cảnh nghèo quá, cho nên là dì em Ti là có cho em với lại mẹ em mấy trăm ngàn để mà có thể ăn uống hoặc là đóng tiền học phí. Thì lúc đó là cái ông ba này ổng đi về, cho nên ổng thấy các bạn. Và khi ổng thấy thì tối ngày hôm đó đó là ổng ngồi phía trước, lúc đó là mẹ của em Ti đang làm công chuyện phía sau. Thì ổng mới kêu rằng là hôm nay dì mày cho mày nhiêu, mày lấy ra mày đưa đây để tao đi nhậu coi. Thì lúc này em Ti mới nói rằng không được, tiền đó là dì cho con để dành con đóng học phí, cho nên đó là con không thể nào mà đưa cho ba để mà ba nhậu được hết. Thì khi mà không chịu đưa như vậy là cái ông này là ổng mới giả vô mặt em Ti một cái bớt các bạn. Em mới té xuống và ổng nhào lại, ổng cứ nhất quyết rằng là ổng bắt mày đưa tiền đây, mày đưa tiền đây để cho tao đi nhậu. Rồi bắt đầu là ổng bóp cổ, thì em này la quá trời luôn, dùng dãy quá trời. Nhưng mà cái ông này là ổng đàn ông, mà ổng lớn nữa, em còn nhỏ, cho nên nó là cái sức khỏe của em chống cự đâu nổi đâu. Thì lúc đó là mẹ của em Ti mới nghe, rồi mới nhào lên, thì nhào lên xô ổng ra. Thì lúc này em Ti mới chạy đi được. Và người mẹ này đã bị đánh thai con mình các bạn. Thì cái lúc mà em Ti chạy ra ngoài cái tự nhiên nha, em Ti sau này kể rằng là cái lúc mà chạy ra ngoài tự nhiên nghe có cái tiếng nói trong lỗ tai, nói rằng là nó là quỷ đó, nó là quỷ đó. quay vô đâm nó đi, quay vô đâm nó đi. Thì khi mà em Ti nghe cái giọng nói này thì giống như là em bị thôi miên các bạn, cho nên em đã quay lại. Mà cái lúc em quay lại thì em thấy rằng là ổng đang đánh mẹ của em quá trời luôn. Thành ra là em đã tức tối em chạy đi lấy con dao Thái Lan á, xong rồi là đâm một cái ẹt một cái vô bụng của ông này. Thì khi mà ổng bị đâm vậy là máu me ra quá trời. Và trong cái lúc mà đâm á, là bên cái lỗ tai của em cũng có nghe nói rằng á, là đâm nó đi, nó là quỷ, nó là quỷ đó. Thì khi mà nghe vậy á, là em cứ đâm như vậy các bạn, xong rồi ha, là bắt đầu á, là mẹ em Ti la lên quá trời luôn. Rồi hàng xóm láng giềng chạy qua đưa ổng vô trong bệnh viện. Thì khi mà đưa ổng vô trong bệnh viện, trong cái lúc mà ổng nằm trong phòng cấp cứu á, là mẹ em Ti có khóc rồi mới hỏi em, nói rằng á, là tại sao mà con lại làm như vậy, dù sao ổng cũng là ba của con mà tại sao con lại dùng dao mà con đâm ổng như vậy đó. Thì lúc đó là em Ti mới khóc quá trời, nói rằng là con không phải con đâm mẹ ơi, không phải con đâm, con nghe vậy đó, lúc mà con chạy ra là con nghe rằng là nó là quỷ đó, nó là quỷ đó, mày vô giết nó đi. Thì hả, là khi mà con nghe cái giọng nói đó thì con giống như là con không thể nào mà tự điều khiển cái cơ thể mình, mà như là có người khác điều khiển. Cho nên đó là con quay vô, và khi con quay vô con thấy ổng đang đánh mẹ. Thì lúc này bên lỗ tai con cứ nghe liên tục rằng đó là nó là quỷ đó, nó là quỷ đó, mày đâm nó đi, mày đâm nó đi, giết nó đi. Thì lúc đó là con đã lấy dao, mà thiệt tình con không muốn, nhưng mà lúc đó không hiểu sao con cứ làm theo những cái lời nói đó kêu con. Và khi mà em vừa khóc vừa nói vậy thì mẹ em không có tin. Mà không phải là không tin hoàn toàn, mà dạng giống như là nửa tin nửa ngờ các bạn. Tại vì thấy rằng là nó rõ ràng nó đâm, mà trong khi bây giờ nó nói vậy mà mặt mày của nó sợ dữ lắm. Cho nên nó là dạng như là mẹ anh này 50-50, không có biết là nên tin hay không. Cho nên nó là cũng nói thôi, bình tĩnh lại, từ từ rồi tính ha. Xong rồi hên là cái ông này ổng cũng bị đâm nhẹ thôi, cho nên nó là ổng cũng không có bị gì hết các bạn. Thì cái đêm đó là mẹ em Ti mới chở em về. Rồi qua sáng hôm sau là cũng đưa em đi học ha. Rồi tới khi mà đi học thì bà nội của em là nhà trong huyện, khi mà nghe cái tin vậy cũng chạy ra, chạy lên bệnh viện để thăm con trai mình. Rồi mẹ của em Ti mới nói với lại bà nội của em, nói rằng là má ơi, bây giờ con Ti nó nói vậy đó, nó nói rằng là nó không có đâm, mà hả, nó nghe cái tiếng nói bên tai, mà khi mà con nghe nó nói vậy sao mà con không biết làm sao, con không biết là nên tin hay không nữa, trời ơi sao giờ má ơi, nó còn nhỏ quá. Thì lúc đó là bà nội của em á là mới nói rằng á là thôi để hả là chở má vô trong cái bà này á, là bạn kêu là bà Bảy. Cái bà Bảy này dạng giống như là cũng bà con dòng họ, nhưng mà dạng cái bà này giống như có căn các bạn. Và bà như là cái người có bói vậy đó, bà hay coi bói để mà giúp đời giúp người. Cho nên á là bà nội á là mới nói với lại hả là mẹ em Ti rằng á là thôi bây giờ con chở má qua nhà bà Bảy coi sao. Thì khi mà qua bên đó chưa kịp nói gì cả, chỉ mới vừa tới cửa thôi mà chưa có kịp vô nhà, chưa có kịp cất lời hỏi han chào hỏi gì hết, thì bà Bảy này đi ra. Bà Bảy này nói rằng là thôi thôi vô đây lẹ lẹ lẹ, tao biết rồi, tao biết chuyện gì rồi, mà trong khi chưa ai nói gì hết trơn. Thì bà nhào ra hả, bà nói rằng vô lẹ lẹ, tao biết chuyện gì rồi. Thì khi vô nhà ngồi á thì bà Bảy nói rằng á là thằng Tư á nó bị đâm, thằng Tư là ba của em Ti á, thằng Tư nó bị đâm á là không phải là do con Ti đâm đâu, mà do tại vì trước nhà của em Ti ở bên kia đường chứ không phải là trước nhà nha các bạn. Thì ở bên đó là có một cây me này cũng khá là lớn và rất là lâu năm rồi. Thì bà Bảy này nói rằng á là trong cái cây me đó đó là có rất là nhiều vong, và những cái vong này nó ghét thằng Tư. Nó ghét thằng Tư tại vì á là nó dòm qua, nó thấy thằng này á là cứ đánh vợ, đánh con, cứ nhậu nhẹt hoài. Cho nên đó là những cái vong bên đó là ghét quỷ Tư dữ lắm. Mà hôm qua đó là thấy hả là con đánh con bé Ti như vậy, đòi đưa tiền để mà đi nhậu vậy. Cho nên đó là mấy cái vong đó người ta tức. Người ta tức tối, thành ra là người ta đã khiến cho con bé Ti, để mà con bé Ti á hả là giết ba nó. Thật ra là không phải là nó giết, mà những cái vong đó là muốn giết nên xui khiến bé này để mà giết ba nó các bạn. Thì khi mà bà Bảy nói vậy là bà nội và mẹ bé Ti rất là sợ, sợ dữ lắm. Bây giờ sao hả bà Bảy ơi? Thì bà Bảy nói rằng là những cái vong này là người ta không phải là vong dữ, người ta là vong hiền. À, nhưng mà mình về mình cúng cho người ta đi, mình cúng, mình van vái, mình xin người ta thì không sao đâu. Thì sau đó là bà nội và mẹ em Ti cũng về và làm mâm cơm cúng. Thì sau khoảng vài ngày là cái ông kia ổng lành và bác sĩ cho ổng xuất viện về. Nhưng mà khi mà ổng vừa khỏe lại cái là bắt đầu chứng nào tật nấy các bạn, chứng nào tật nấy, coi như là lại tiếp tục kiếm chuyện, rồi tiếp tục là đánh mẹ và tiếp tục đánh em. Xong rồi là khỏe hơn hẳn cái lại đi nhậu các bạn, và mỗi lần đi nhậu về lại tiếp tục cái diễn cảnh y như là hồi đó. Rồi là có một lần đó, thì hôm đó là mẹ em Ti không biết là đi đâu, đi công việc gì đó, cho nên là bé Ti phải ở nhà mình với ba. Thì trong cái lúc mà ở nhà mình với ba vậy thì ổng đã đánh em, đây lấy cái móc quần áo các bạn đánh rồi móc vô là làm cho trên người em rất là nhiều vết thương, rồi bắt em quỳ giữa nhà vậy đó, cho tới khi mà mẹ của em về em khóc quá trời, nói rằng là bây giờ con không chịu nổi nữa mẹ ơi, bây giờ là làm sao mà sống trong cái cảnh như thế này mà ba với mẹ cứ là ổng cứ đánh mẹ hoài, ổng cứ nhậu nhẹt, ổng không lo gì cho mẹ con mình mà ổng cứ nhậu nhẹt, ổng đánh hai mẹ con mình hoài, thôi mẹ ơi đừng chịu đựng nữa con là con ủng hộ mẹ cái việc mà ly dị đi. Đó, thì khi mà thấy con mình nói như vậy, con nó cứ kêu ly dị hoài, thì cái cô này giống như là cổ là một cái người phụ nữ mà cam chịu các bạn, cổ chịu đựng á, muốn rằng là cho con mình có đầy đủ cha lẫn mẹ, cho nên nó là cổ cứ chịu đựng hoài, mà nhất là những cái người phụ nữ mà hiền nữa là hay chịu đựng dữ lắm. Thì khi mà nghe con nói vậy đau lòng xót dạ dữ lắm, rồi nó mới đưa ra mẹ nó, nói nè mẹ coi nè, mẹ đi mà ổng ở nhà ổng đánh con là coi như tay chân là mình mẩy là từng lần bầm tím hết trơn, và có những cái chỗ mà ổng lấy cái móc ổng móc vô trong da là nó chảy máu hết trơn các bạn. Thì khi mà thấy con mình nói vậy là cô này cũng khóc quá trời. Thì tối hôm đó đó là cô nằm mơ, cô mới thấy một cái giấc mơ. Cô kể rằng là khi mà cô ngủ là cô thấy có nguyên một đám người, nhưng mà nguyên cái đám người này là cái gương mặt bình thường, y như là người bình thường vậy đó, chứ không phải là gương mặt kinh dị gì cả. Thì trong cái lúc mà cổ ngủ thì nguyên cái đám người đó kéo vô ùng ùng, xong rồi mới nói với cổ rằng là nói với mẹ con chị là mẹ con chị bỏ nó đi, ý là nói là bỏ chồng đó các bạn, bỏ nó đi, đừng có ở với nó nữa, ở với nó nữa là sau này chết đó, mẹ con chị là bỏ đi đi, đừng ở với nó nữa, ở với nó là sau này chết đó. Xong rồi khi nói vậy xong cái nguyên đám người này kéo đi. Và khi mà nguyên đám người này kéo đi, cô này mới giật mình tỉnh dậy, rồi bắt đầu suy nghĩ quá trời. Suy nghĩ rồi nhớ lại những cái chuyện mà ổng đánh mình, rồi đánh con, rồi kể cả cái chuyện mà lần trước con bé Ti nó bị vong xui khiến để mà đâm ba nó như vậy. Rồi hôm nay nhìn thấy cái cảnh là con của mình bị đánh tiếp, rồi lại tiếp tục thấy những cái đám người đó kéo lại kêu rằng bỏ đi, là cô này biết liền là những cái người đó là vong ở bên cây me, người ta kéo qua, người ta kêu vậy đó. Xong rồi cô này đã quyết định ly hôn các bạn. Và khi mà cô ly hôn á là cô cũng rời khỏi nhà đó, cô qua nhà khác ở. Nhưng mà nói chung cuộc sống cũng khó khăn, mà bên nội của bạn á thì nói chung á là tương đối cũng khá. Rồi lúc đó là cũng có đi Đức đó, thành ra là bên nội là mới là giúp đỡ hai mẹ con của cô này đi qua bên Đức. Thì các bạn biết là ban đầu đi là giấu ổng, tại vì sợ ổng biết ổng quậy. Và khi qua Đức thì tới tận bây giờ là hai mẹ con vẫn còn bên Đức và cuộc sống rất là tốt đẹp. Nói chung là cũng không giàu có gì, nhưng mà đương nhiên là thoải mái hơn là cái lúc mà ở chung với ổng ở Việt Nam. Mà khi mà ổng phát hiện ra cái chuyện mà hai mẹ con bé Ti đã qua Đức á, các bạn biết ổng quậy quá trời quậy. Coi như mỗi lần mà ổng nhậu vô cái ổng xỉn, cái ổng qua bên nhà, bên nội của bạn á. Tại vì ổng biết rằng bên nội của bạn là giúp đỡ hai mẹ con cô bé Ti này đi qua Đức. Cho nên là ổng cứ qua bên đây ổng quậy, quậy hoài. Quậy hoài thì tới mới gần đây nè, cái lúc mà bạn về quê bạn ăn Tết á, là bạn nói rằng á, là nghe người ta nói á, là ổng hả cũng đi nhậu đi nhẹt cái đó, tại ổng ở có một mình thì ổng đi nhậu đi nhẹt cái ổng bị xe đụng, và cái lúc ổng bị xe đụng á, thì ổng cũng bị thương, cho tới khi mà ổng tỉnh á, là ổng giống như là cái người mà khùng khùng điên điên, không có còn á, là bình thường như hồi xưa nữa. Bình thường hồi xưa là ổng nhậu giống quậy nha, nhưng bây giờ ổng là khùng khùng điên điên thiệt rồi. Thì đây là cái câu chuyện về bên nhà của người bà con của bạn, đây là một câu chuyện có thật các bạn. Thì khi mà kể cái câu chuyện này á, thì bạn nhờ Thi nhắn nhủ đến tất cả mọi người, nhất là các bạn phụ nữ á, là đừng bao giờ chịu đựng các bạn. Thí dụ như chồng của mình mà có vũ phu với mình á, thì tốt nhất là mình nên dứt khoát một lần, chứ để vũ phu hoài rồi đánh đập hoài, đánh đập vợ con hoài á, thì nói chung á là không có còn cuộc sống mà nó tươi đẹp nữa. Tự động mình dứt khoát thì mình tìm một cái cuộc sống khác nó tươi đẹp hơn, giống như là hai mẹ con của cô bé Ti bây giờ các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay mà Thi thấy rằng á, là bạn nhắn nhủ cũng đúng đó. Nói chung á, là phụ nữ mình bây giờ đâu phải như hồi xưa, các bạn đâu thể nào mà người ta phương Tây người ta có câu đó là không đánh phụ nữ chỉ bằng một cái hả là cành hoa, là mình không nên đánh đó. Thì thành ra hả là thí dụ như ông nào mà không tôn trọng mình mà cứ hả thượng hả là cẳng tay hạ cẳng chân với mình đó, là mình cứ là dứt khoát mình hả là cho lên đường liền, để mà có người khác người ta chăm sóc mình, người ta thương yêu mình chứ, đúng không các bạn? Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này thì cũng ngắn thôi. Và bạn có hỏi Thi và đồng thời những cái bạn mà đang nghe Thi kể chuyện đó là có thể là biết và trả lời giùm cho bạn hay không. Thì nếu mà các bạn biết, các bạn bình luận ở dưới phần nhận xét ở trên YouTube các bạn ha. Là bạn nói rằng là không phải là bạn thấy, nhưng mà từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ hai mấy tuổi rồi mà bạn vẫn còn nằm mơ, mà bạn chỉ thấy một cái giấc mơ rất là lạ, thường xuyên nó cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều năm nay. Đó là trong mơ đó, là bạn thấy rằng là mình ở trong Diêm Vương, bạn cái vía của bạn biết rằng là cái chỗ đó là của Diêm Vương luôn, là giống như dưới địa ngục vậy đó. Ở kế bên bạn có một người con trai, nhưng mà bạn lại không thấy, bạn biết đó là người con trai thôi mà bạn không thấy cái mặt của người đó, là bạn đang quỳ ở dưới vậy đó ha, ở trên là ông Diêm Vương ổng ngồi. Bạn mới nhìn lên bạn thấy ổng và bạn biết ông này, ông này là Diêm Vương. Kể cả coi trên phim ảnh hay là tranh sách đó là bạn thấy đây là ông Diêm Vương nè. Thì khi mà bạn nhìn lên xong rồi bạn đang quỳ dưới, bạn nhìn qua thì thấy hả là anh thanh niên đó cũng quỳ mà ổng thấy được mặt. Mà cái ông Diêm Vương ổng nói cái gì bạn không hiểu, ổng cứ nói, nhưng mà bạn nghe thì bạn không biết rằng ổng đang nói cái gì, bạn không biết các bạn. Rồi bạn cũng ngơ ngơ ngơ vậy đó ha, cái tự nhiên bạn thấy rằng đó là bạn với lại cái người thanh niên kia bị giống như là bị thảy xuống một cái hố vậy đó, bị thảy xuống một cái hố. Thì khi mà tỉnh một cái, thảy xuống một cái là tỉnh một cái, là bạn thấy mình là một đứa trẻ sơ sinh, thấy ba mẹ của bạn đang ẵm bạn. Đó là cứ liên tục nhiều năm nay, từ nhỏ cho tới giờ bạn cứ liên tục nhìn thấy cái giấc mơ như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, và bạn gửi về bạn hỏi rằng đó là tại sao em lại thấy như vậy, chỉ một giấc mơ duy nhất mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều năm nay như vậy. Thì có bạn nào biết hay không có thể là trả lời giùm bạn được hay ha, giùm bạn ha. Thì đó là cái chuyện thứ hai và chuyện thứ ba. Chuyện này là bạn rất là xúc động, khi mà Thi đọc Thi cũng xúc động dữ lắm. Bạn kể rằng đó là vào năm bạn học lớp 10, thì mẹ của bạn có dẫn bạn về bên quê ngoại. Quê ngoại của bạn á, là ở bên Bạc Liêu. Thì khi mà lúc đó là Tết Nguyên Đán các bạn, thì mẹ dẫn về bển, xong rồi cũng chơi bển mấy ngày. Mà cái lúc mà bạn chơi bển mấy ngày, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, nói chung vui chơi rồi đi chơi rồi đã dữ lắm. Nhưng cho tới ngày thứ năm, thì cái đêm hôm đó bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ đó là bạn thấy rằng á, là mình vô nhà của ông bà cố của bạn. Ông bà cố của bạn đã mất rồi. Thì bạn thấy trong giấc mơ rằng á, là mình đi vô nhà của ông cố bà cố. Xong rồi khi vô nhà thì bạn thấy bà cố của bạn đang ngồi nói chuyện với bà nội của bạn. Mà quê nhà cố là ở bên, đây là cố ngoại ở bên Bạc Liêu nha, mà lại nói chuyện với bà nội của bạn. Thì cái lúc đó là bạn thấy hai bà đang nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, bạn cũng vô bạn ngồi, bạn cũng bà tám chung luôn. Xong rồi cái bà nội của bạn mới nói rằng đó là à, ngồi đây đi, bà nội đi có công chuyện chút. Cái bà nội mới đi, bà nội của bạn còn sống nha. Xong cái bà nội đi thì lúc đó chỉ còn bạn với bà cố, mà thiệt tình lúc đó là bạn không biết, cái vía của bạn quên hẳn luôn cái chuyện bà cố đã mất rồi. Thì bà cố của bạn mới nói bạn rằng là con lại con thắp nhang lên bàn thờ đi con. Xong cái bạn cũng nghe lời bà cố, bạn đứng dậy cái bạn cũng lấy nhang, bạn không nhìn lên bàn thờ nha, bạn lấy nhang bạn đốt, cái bạn cũng lại lại lại cho tới khi bạn cắm cái nhang lên thì bạn thấy rằng hình của ông bà cố của mình ở trên bàn thờ. Các bạn mới giật mình, các bạn mới nhớ chứ bà cố mình mất rồi, ủa sao mới nãy mình nói chuyện với ai. Thì bạn mới quay ra, bạn giật mình các bạn quay ra, thì khi bạn quay ra là bạn thấy ông bà cố bạn đứng kế bên bạn, không còn ngồi đằng ghế nữa, mới nãy là không có ông cố mà bây giờ là có ông cố, hai người đứng kế bạn. Mà bạn nói rằng nha, cái lúc đó bạn biết rồi, biết rằng đó là ông bà cố của mình mất rồi, mà khi mà quay lại thấy ông bà cố mà cái gương mặt đó là không có gì hung dữ cả, gương mặt cười mà rất là hiền hậu, mới nói với bạn rằng đó là à, sao mà về á mà ông bà cố đợi hoài mà không có thấy con qua con thắp nhang cho ông bà cố gì chân, không thấy qua hả nhà của ông bà cố để mà à, thắp nhang cho ông bà cố gì chân. Nói vậy các bạn xong các bạn đứng bạn đơ luôn, đứng đơ luôn. Cái ông cố mới nói tiếp, ông cố nói rằng á là ông bà cố á, nhớ con cháu dữ lắm, nhớ con cháu dữ lắm mà à, đâu có dám đi thăm đâu, sợ rằng á, là làm phiền, tại vì đứa này á, thì ở chỗ này, đứa này ở chỗ kia, đứa kia ở chỗ nọ, cho nên nó là ông bà cố hả đâu có dám đi thăm tụi con, nhớ tụi con vô cùng luôn, mà không có đứa nào hả là thăm ông bà cố hết, mà ông bà cố lại không dám đi thăm tụi con, sợ rằng á, là làm phiền cuộc sống của tụi con đó. Mà bữa giờ con về mấy ngày rồi á, mà con cũng không qua để mà thắp nhang cho ông bà cố gì hết trơn, ông bà cố thương tụi con dữ lắm. Xong rồi khi mà bạn thấy cái giấc mơ đó nha, bạn giật mình, giật mình thức dậy coi đồng hồ mới 4 giờ sáng à, rồi bạn ngồi bạn khóc các bạn, bạn ngồi bạn khóc, bạn nói rằng đó là trời, em thấy giấc mơ đó em không hề sợ, biết rằng ông bà cố của mình về báo mộng cho mình nhưng mà không hề sợ, mà cảm thấy rất là có lỗi luôn, rất là hối hận và có lỗi. Bữa giờ mình về bên ngoại mình chơi mấy ngày rồi, ngày hôm nay đêm nay là đêm thứ năm, qua ngày hôm sau là cái ngày thứ năm rồi, mà mình đi ở đây mình chơi mấy ngày mà mình quên hẳn mẹ mình cũng không nhớ, không nhớ luôn. Cho tới sáng bạn mới kể cho ngoại của bạn nghe, kể cho gia đình hả là bên ngoại của bạn nghe, thì sau đó bạn với mẹ với lại thêm mấy người nữa đã qua bên nhà bà cố rồi hả là lao bàn thờ rồi thắp nhang cho ông bà. Từ đó về sau mà cứ có dịp về bên ngoại á, là lúc nào bạn cũng hả là qua bên nhà của ông bà cố để mà thắp nhang cho ông bà cố các bạn. Thì đây là cái câu chuyện á, mà tuy rằng chỉ là một cái giấc mơ không có gì đáng sợ, nhưng mà khiến cho mình hả là cảm thấy hả là coi như là thương vô cùng các bạn. Tại vì ông bà của mình á, mặc dầu đã mất rồi nhưng mà vẫn dõi về con cháu. Thí dụ như đứa nào mà hả đi chơi mà không dòm tới là giận liền đó à, nhưng mà vẫn là thương con cháu dữ lắm các bạn. Nói hờn mát các bạn thấy không, hả là không đứa nào nhớ bà cố hết, không đứa nào về đốt nhang cho ông bà cố hết. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của bạn. Bạn nói rằng là bạn hối hận dữ lắm hả, tỉnh dậy là khóc quá trời khóc luôn tại vì hối hận. Thì tiếp theo một cái câu chuyện sẵn hôm nay kể về là ông bà à, giấc mơ, thì Thi sẽ kể tiếp một cái câu chuyện của một bạn nam. Quê của bạn là ở Bến Tre, hiện tại bây giờ là bạn đang là sinh viên của trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đang là sinh viên năm nhất nha. Anh của bạn trước đây cũng học trường này, cũng học Đại học Y Dược Cần Thơ. Thì bạn kể vào năm 2011 á, là ông nội của bạn mất. Cái lúc đó là bạn chỉ mới có học lớp 5, lớp 6 mà thôi. Thì bạn kể cái lúc mà ông nội mất, tại vì từ khi mà còn nhỏ là ông nội rất là thương bạn rồi và bạn hay ngủ chung với ông nội lắm. Mà cái lúc ông nội mất ha, thì những cái ngày mà chôn ông nội rồi đó, thì do là nhà mới có tang mà, cho nên đó là tối gia đình cũng thức khuya. Mà hồi xưa là gia đình của bạn á, mấy cái cửa phòng không phải là cửa như bây giờ mà chỉ che bằng một cái tấm màn thôi. Thì cái đêm đó bạn đang nằm á, thì bạn thấy rõ ràng ông nội của bạn đang chống gậy đi ngang qua ngoài cửa phòng. Thì khi mà bạn thấy ông nội, thời điểm đó bạn mới học lớp 5 à, bạn cũng không sợ tại vì ông nội với bạn rất là thân thương từ nhỏ rồi. Cho nên là bạn để sẵn ra một cái gói bà nói rằng là ông nội có về nằm ngủ kế con. Thì chuyện nó cũng trôi qua nhiều năm, cho tới khi mà bạn học năm nhất trường Đại học Cần Thơ ha, thì cũng bình thường lắm. Bạn lâu lâu cũng nhớ về ông nội của mình, tuy rằng không có thấy ông nội nữa nhưng mà cũng nhớ thương hoài à. Thì xong rồi cái hôm đó đó là khi mà bạn đi làm về, bạn học xong rồi làm thêm rồi bắt đầu đi làm về á, thì bạn ngủ. Và trong cái giấc mơ, bạn ở phòng trọ nha các bạn, thì trong giấc mơ bạn thấy nha, là bạn nằm mơ, bạn thấy rằng mình đi làm thêm về, cái mình mới mở cái cửa phòng trọ ra. Mà khi bước vô phòng thì chưa thấy gì, cái phòng bình thường. Nhưng khi mà quay cái lưng lại để mà gài cái chốt phòng trọ, quay lại thì thấy ông nội của bạn đang ngồi trên cái ghế bố, mặc bộ đồ màu xám. Ở dưới đất á, là còn có cây gậy và cái nón mà của mấy ông già hồi xưa hay đội đó các bạn. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy ông nội là bạn nhớ, trời ơi, nội kìa, bắt đầu chạy là ôm nội, dùi cái mặt vô trong bụng của nội vậy đó. Mà bạn nói nha, nó thật đến chi tiết mà bạn còn nghe cái mùi. Cái mùi này á, là hồi nhỏ là hay hửi mấy ông già hay ăn cái trầu á các bạn, là có cái mùi rất là đặc trưng. Mà đối với bạn cái mùi đó rất là thơm. Thì khi mà bạn dùi cái đầu vô trong bụng của nội là bạn còn nghe được cái mùi đó. Nó chân thật đến mức vậy. Xong cái hả, ông nội mới xoa đầu, ông nội mới hỏi rằng là con có nhớ ông nội không. Thì bạn ngước mắt lên, bạn nói rằng nhớ chứ con nhớ ông nội dữ lắm. Cái ông nội nói rằng là lâu lắm rồi ông nội không có về thăm con. Hôm nay ông nội về thăm con, ông nội thấy con bự quá. Đó là ý là lớn đó các bạn, bự quá. Ông nội về thăm con, ông nội thấy con bự quá mà giỏi lắm, ông nội khen. Ông nội nói rằng là giỏi lắm. Mà cái lúc mà bạn học sinh viên nè, thì lúc này là anh của bạn đã đi làm rồi, tại vì anh của bạn cách bạn 8 tuổi, hiện tại anh của bạn đang là bác sĩ giỏi. Thì ông nội mới nói rằng là ông nội rất là hãnh diện vì có hai đứa cháu nội là coi như là học hành đến nơi đến chốn mà thành tài như vậy. Ông nội hãnh diện dữ lắm, ông nội vui vô cùng luôn. Nhưng mà ông nội buồn là tại vì ông nội không có sống lâu để mà nhìn hai đứa cháu mình thành tài, mà bây giờ thấy vậy cũng mừng rồi. Thì nói hai ba câu vậy đó, xong cái bạn nghe ngoài cửa có tiếng gõ cốc cốc. Cái bạn tính rằng bạn đứng dậy để mà ra mở cửa xem là ai, thì ông nội ngăn lại. Ông nội nói rằng thôi đừng ra, bạn của ông nội là lợi kêu ông nội đi đó. Cái ông nội mới đứng dậy ha, lấy cái nón đội lên đầu, lấy cây gậy chống đi nha các bạn. Mà bạn nói rằng khi mà tới cái cửa là ông nội đi xuyên qua cái cửa luôn. Và lúc đó bạn giật mình thức dậy, người đổ mồ hôi nhiều dữ lắm, mới biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng mà cái giấc mơ này nó rất là chân thật, nó y như thiệt vậy các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Chỉ là một giấc mơ thôi, không có gì đáng sợ, nhưng mà khiến cho mình cảm thấy ấm áp vô cùng. Tại vì mình thấy rằng ông bà của mình mất rồi mà vẫn thương và vẫn thấy hãnh diện rằng là con cháu của mình là học hành tới nơi tới chốn, thành tài như vậy, thì ông bà cũng cảm thấy rất là vui các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn ở quê Bến Tre đã gửi về cho kênh. Và thôi bây giờ là ngưng nha các bạn, tại vì Thi tính kể thêm một chuyện nữa nhưng mà chuyện này dài, với lại nó cũng nó dài quá, thì thôi để mai là Thi kể tiếp. Thì bây giờ là tạm biệt mọi người, chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu của tập 828 ngày hôm nay các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 829, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.